Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Ly Kỳ Chuyện 2. Hôm nay, mình xin phép được gửi tới tập số 112 của bộ truyện Giả Trư Khu Long. Trước khi vào truyện, kính mong quý vị và các bạn vào chút ít thời gian like, share, cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bộ truyện Giả Trư Khu Long được chuyển thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Huyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Quý vị và các bạn nếu như ai có khả năng, xin hãy donate cho dịch giả Hoàng Trúc của chúng ta. Thông tin về phần donate mình xin phép được ghim ở phần miêu tả video. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Còn bây giờ, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Từ Ngôn sao có thể lấy chút ít linh thạch mà Trần Thanh gửi bán ở bảo tường cát được. Hơn nữa, trăm khối linh thạch với hắn mà nói căn bản, không đáng giá nhắc tới. Đẩy mớ linh thạch trở về, Từ Ngôn lắc đầu cười nói. Không biết Trần Sư Huynh gửi bán thứ gì mà đưa tới phần tay bay vạ gió này. Nói ra rất dài dòng. Trần Thanh thở dài kể. Một lần rèn luyện trong hiểm địa, có một vị sư huynh đồng môn mất mạng trong miệng của yêu vật. Ta lượm được pháp khí của hắn đánh rơi. Lòng tham quấy nhiễu, ta nửa muốn lưu lại kiện pháp khí này, nửa lại sợ bị người khác nhận ra, nên mới định mang đến phường thị Nam Bắc để trao đổi với linh thạch. Vì vậy, mới rước lấy tai họa sát thân lần này. Kỳ thật những gì Trần Thanh trải qua không có gì to tát, y không nói tỉ mỉ nhưng Từ Ngôn vẫn có thể tưởng tượng được vị Trần sư huynh này xoắn suýt thế nào sau khi lượm được pháp khí của đồng môn. Cầm tới món pháp khí bất minh này, nếu có người chứng kiến, đối phương chết trong miệng của yêu thú thì còn đỡ. Nếu không ai chứng kiến, không chừng sau này gặp phải thêm nhiều phiền phức nữa. Chỉ là một lần nổi lên chút tham niệm nho nhỏ, chẳng có gì đáng nhắc tới, thậm chí so với Hứa Mãn Lâu chém giết đồng môn không chớp mắt thì Trần Thanh thật sự là quá mức thuần phác đi, y cũng quá mức trung thực, quá nhát gan đi. Rông dài tới nửa đêm, Trần Thanh mới rời đi. Y còn có nhiệm vụ bên người, phải chạy về tông môn phục mệnh. Lần này đến phường thị Nam Bắc cũng là hoàn thành một nhiệm vụ mua đồ ở nơi đây. Phường thị Nam Bắc cách Kim Tiền Tông chừng nửa tháng, sử dụng Sơn Hà Đồ thì chỉ mất chừng 10 ngày là đến, nên Từ Ngôn không vội chạy về tông môn, hắn chuẩn bị sửa chữa cho xong tinh hồn cấm. Nếu như đã quyết định trở về Kim Tiền Tông, nói không chừng Hứa ra có thể lấy cớ nhiệm vụ thất bại gây xó dễ. Thế nhưng lần này nương tử nhà mình bị bức ép đến như vậy đã khiến Từ Ngôn hoàn toàn bị chọc giận. Cho nên hắn cần chuẩn bị cho Hứa ra một phần đại lễ chính thức. Hắn không trộm được trứng rắn nên đành phải trộm con thiên nhãn vương xà về cho Hứa ra. Với cách này bọn chúng muốn bao nhiêu trứng rắn sẽ có bấy nhiêu. Lửa giận trong lòng động đến thô bạo lời đáy nòng. Từ Ngôn vốn không phải thiện nam tín nữ gì, nếu hắn nổi cơn tàn nhẫn, thiên hạ này tất phải đại loạn. Bàng Hồng Nguyệt gặp chuyện đã khiến Từ Ngôn không còn kiêng nể gì nữa, có thù không báo, không phải là quân tử. Huống hồ Từ Ngôn vốn là một kẻ tàn ác, khiến người khác phải kinh hãi kìa mà. Vất vả đè nén tức giận nơi đáy lòng, Từ Ngôn lấy 100 tấm da của thiên nhãn vương xà ra, bắt đầu luyện chế ngay trong khách sạn này. Khách sạn này rất lớn, ở trọ lại không tốn bao nhiêu linh thạch. May ra mua sắm rượu thơm và thức ăn non mới tốn nhiều linh thạch. Gian phòng của Từ Ngôn đang ở là một viện tử khá trơ trọi, không người quấy rầy. Ở lại 3 ngày chỉ mất một khối hạ phẩm linh thạch mà thôi. Hiện trong túi trữ vật hắn có tới hơn vạn linh thạch, nên Từ Ngôn sẽ không để ý tới chút phí tổn ở quán trọ này. Hắn an tâm ở đây luyện chế da rắn. Liên tiếp 7 ngày, không ló mặt ra khỏi phòng. Tiêu hao mất 100 tấm da thiên nhãn vương xà, đổi lấy hoàn thành xong mảnh tinh hồn cấm nguyên vẹn. Đến cuối cùng, Từ Ngôn còn cảm nhận được khí tức âm lãnh bên trong tinh hồn cấm kia, mà ấn ký hình con mắt chi chít trong tấm thủy tinh, nhìn như sống lại đầy rợn người. Ở vị trí trung tâm của miếng tinh phiến bằng lòng bàn tay có sót lại một lỗ hổng nho nhỏ. Nếu thêm vào nơi này một ấn ký hình con mắt, tức thì tinh hồn cấm coi như đã được tế luyện hoàn tất. Hắn dùng 5 bộ da rắn mới có thể luyện chế ra được một ấn ký mắt rắn cuối cùng, thế nhưng không lập tức dung nhập vào tinh hồn cấm, bởi vì nếu dung nhập ấn ký mắt rắn cuối cùng này vào trong phiến tinh, thì không khéo con thiên nhãn vương xà kia sẽ chui ra. Thu hồi ấn ký con mắt cuối cùng của tinh hồn cấm, hàng mày của Từ Ngôn khẽ nhau lại. Tuy nói tinh hồn cấm sắp thành công, có điều Từ Ngôn lại gặp phải vấn đề khó khăn khác. Trước kia, hắn phải phí hết sức lực mới thu nhỏ được tinh hồn cấm còn chừng này, thế nhưng lại chưa từng thử dùng phục hồi thành nguyên dạng qua. Dù sao cấm chế là một loại vật kỳ dị, nếu phục linh quyết không có hiệu quả thì coi như hắn đã toi công. Bởi thiên nhãn vương xà lớn như vậy, tuyệt đối chỉ có thể thò được một mẩu đuôi qua tinh hồn cấm còn đang nhỏ bằng lòng bàn tay hắn mà thôi. Gian viện trong khách sạn khá vắng lặng, có điều Từ Ngôn vẫn quyết định đến một nơi không người khác để nghiệm chứng phục linh quyết một phen. Ra khỏi khách sạn, Từ Ngôn rời khỏi phường thị Nam Bắc, chuyển qua một góc đường. Nơi đó có một cửa hàng đang xây dựng. Nói là đang xây dựng, thế nhưng chỉ vừa mới đào móng. Còn chưa có gian nhà phía trên, diện tích lại không nhỏ. Nhìn qua chỉ thấy những đường móng đào sâu hoắm nằm dọc ngang mà thôi. Từ Ngôn đi ngang, chỉ lướt mắt qua. Thế nhưng hắn vừa nhìn thấy cái hố kia thì cũng vừa lúc có một người thi triển một pháp quyết thần bí. Bước chân của hắn bỗng khựng lại. Từ Ngôn hết sức quen thuộc với pháp quyết mà đối phương thi triển. Đó là phục linh quyết. Thấy có người thi triển phục linh quyết, Từ Ngôn cảm thấy khá mới lạ bèn ngưng chân quan sát. Đứng một bên miệng móng là một tu sĩ trung niên chừng 40 tuổi. Trước mặt ông ta là một gian phòng cao chừng nửa thân người, có đủ cửa lớn, cửa nhỏ, còn được bố trí thành hai đầu lâu đầy tinh xảo, giống hệt như thật. Tu sĩ trung niên kia thi pháp, phòng nhỏ trang hoàng tinh xảo ầm vang một tiếng, thoáng biến lớn ra. Chỉ trong chốc lát, nơi móng nhà đã có thêm một cửa hàng cao 2 tầng, bộ dáng hệt như một khối phòng trang trí hình ngôi nhà nhỏ nhắn lúc nãy. Cửa khách mở ra, tu sĩ trung niên ở cửa hàng đi ra ngoài, lập tức có vài người bên cạnh đi lên nghênh đón. À, phần thuật pháp này của Trương Huynh càng lúc càng thuần thục rồi. Đến khi dịch chuyển được cả một ngọn núi khổng lồ thì coi như đủ vốn liếng để kiêu ngạo rồi à. Có người vừa nói vừa đưa vài khối linh thạch cho tu sĩ trung niên kia. Đó hẳn là tiền công chuyển rời cửa hàng tới đây. Người được xưng là Trương Huynh tiếp nhận phần linh thạch xong chắp tay nói. Đà tạ ông chủ, chút ít thủ nghệ không đáng nhắc tới, chỉ dáng kiếm thêm vài ba linh thạch, không so được với linh thảo mà ông chủ buôn bán. Doanh thu một ngày ít nhất cũng phải hơn 10 linh thạch. Hey, mượn cát ngôn của Trương Huynh vậy, ha ha ha ha ha. Chủ tiệm cũng đồng thời hoàn lễ lại. Một màn kiến tạo gian phòng này thu hút không ít người vây xem. Lúc này gian phòng đã dựng nên, người xem đã tản đi rồi. Lần đầu tiên Từ Ngôn nhìn thấy phương thức mua bán dùng xúc linh quyết thu nhỏ cửa hàng đã xây ở nơi khác xong, sau đó lại đem tới phường thị Nam Bắc bán thế này. Ngoài hiếu kỳ, hắn còn tiện đường đi theo tu sĩ Trương rời đi. Đến bên cạnh đối phương, Từ Ngôn chắp tay trước ngực. Không biết Trương thí chủ còn miếu thờ nguyên vẹn nào không? Nếu có thể bán cho bần tăng một tòa. Tuy rằng Từ Ngôn đã trở thành hòa thượng 1 năm, ăn mặc, mở miệng ngữ khí đầy Phật gia, nhưng có vài thói quen không dễ gì thay đổi được, ví dụ như há miệng bèn kêu thí chủ. Ta không có miếu thờ à? Tu sĩ họ Trương trông thấy bên mình là một hòa thượng trẻ tuổi lập tức cười khổ chào đáp. Giới phàm tục mua bán cửa hàng, dùng vàng bạc sẽ mua được, lại dễ dàng mua, thế nhưng rất hiếm có người bán miếu thờ đạo quá na. Nếu như đại sư muốn lập một ngôi chùa trong phường thị Nam Bắc này, kêu người hỗ trợ hoặc tự mình dựng cũng được. Tu sĩ họ Trương còn tưởng rằng hòa thượng trẻ tuổi này chuẩn bị dựng một ngôi miếu trong phường thị nên mới nói vậy. Nếu như không có miếu thờ, cửa hàng bình thường cũng được. Từ Ngôn đưa 5 khối linh thạch ra nói, không biết thí chủ có còn hàng tồn không? Tu sĩ họ Trương chuyên bán cửa hàng mà sống, sao có thể không có cửa hàng tồn? Trong một quán trà ven đường, Từ Ngôn đang xăm soi một cửa hàng nhỏ nhắn, cao hơn một thước trên mặt bàn, còn tu sĩ trung niên họ Trương thì đang ngồi đối diện thưởng trà. 5 khối linh thạch đủ để Từ Ngôn mua được một tiểu quán. Trương Khúc đang ngồi ở đối diện kiểm hàng xong xuôi sẽ đi theo đối phương đến nơi chỉ định để còn thi triển phục linh quyết. Nếu như không có phục linh quyết của y thì cửa hàng nhỏ nhắn này cũng chỉ để trang trí, căn bản không dùng được. Từ Ngôn không có ý định mở cửa hàng mà chỉ muốn tìm hiểu thôi. Dù sao hắn cũng học xong xúc linh quyết và phục linh quyết, hôm nay mới lần đầu tiên đụng phải một người có thể thi triển được 2 pháp môn này. 3 tầng lại không được, xúc linh quyết của ta chỉ có thể thu nhỏ cửa hàng 2 tầng là tối đa rồi. Trương Khúc uống trà nói ra, tòa nhà 3 tầng coi như là cả quả núi nhỏ rồi. Tại hạ khổ luyện xúc linh quyết và phục linh quyết trọn vẹn 20 năm, chưa từng thấy có người nào thu nhỏ 3 tầng lâu cát lại. Ta làm còn không được, e rằng không có bao nhiêu người làm được. Trương Khúc có khúc chút khoa trương, thế nhưng cũng không tính là khoe mẽ. Dù sao có thể tập luyện một loại pháp thuật hơn 20 năm, đủ để tự xưng là dày công tôi luyện được rồi. Hơn nữa pháp môn xúc linh quyết và phục linh quyết khá hiếm có, người tu luyện lại vô cùng ít ỏi. Từ Ngôn tu thành xúc linh quyết và phục linh quyết chỉ để thu nhỏ các hòn đá và các thứ kích thước nhỏ như thần võ đạn một cách dễ dàng, cũng chưa từng tận lực suy tư về 2 loại pháp môn này qua. Hôm nay gặp được người cùng nghề cho nên mới muốn tìm hiểu một phen. Ngoài trừ cửa hàng Trương thí chủ còn có thể thu nhỏ lại cái gì nữa? Từ Ngôn tò mò hỏi. Cửa hàng, phòng ốc, đình đài cầu nhỏ, các loại cỗ xe hoặc vật liệu gỗ đá, phần lớn chủ yếu là các vật trong giới phàm tục mà tu hành giả thường không mua sắm, hơn nữa mang theo cũng không tiện nên mới có thể nhờ đó mà kiếm lấy chút ít linh thạch. Trương Khúc cũng không giấu giếm, kể ra mục đích tu luyện phục linh quyết và xúc linh quyết của mình. Linh thạch khó kiếm, hơn nữa với những tán tu không môn phái như chúng ta mà nói lại càng khó, cho nên ta mới khổ luyện pháp môn này. Mục đích chỉ là muốn kiếm thêm chút ít linh thạch mà thôi. Trương Khúc kể chi li tiểu tiết, y tu luyện phục linh quyết và xúc linh quyết là vì muốn kiếm linh thạch. Trừ bỏ vài tử vật thì có thể dịch chuyển chút ít tài liệu luyện khí hoặc trận pháp được không? Từ Ngôn tiếp tục hỏi, hắn vẫn luôn có điểm nghi hoặc không thôi. Lúc thu hỏ tinh hồn cấm lại, hắn đã từng cảm nhận được một cảm giác rất cổ quái, như thể bản thân trở nên hư vô, có thể nắm giữ được thiên hạ vạn vật. Hắn không biết loại cảm giác cổ quái này còn do thi triển xúc linh quyết hay bị cắn trả nên mới cổ quái vậy, cho nên mới định bụng nghiên cứu thảo luận về điểm kỳ dị của xúc linh quyết với đối phương một phen. Tài liệu luyện khí thì rất khó thu nhỏ lại, mà pháp trận thì đừng nên nghĩ tới. Trương Khúc cười khổ một tiếng. Xem ra tiểu sư phụ không biết về xúc linh quyết và phục linh quyết rồi. Cũng khó trách, kẻ nào không tu luyện loại pháp môn này đều rất khó cảm nhận được điểm khó khăn của nó. Kỳ thật, pháp thuật này bị các tiền bối tu hành coi là gân gà cũng không sai. Bởi vì xúc linh quyết rất khó thu nhỏ những thứ có chứa linh khí, trong khi trận pháp lại là thứ chứa linh khí khổng lồ, cho nên càng không thể được. Trương Khúc nói xong, Từ Ngôn khẽ giật mình. Chính hắn còn có thể thu nhỏ thần võ đạn, lại còn có thể thu nhỏ cả tinh hồn cấm của thiên nhãn vương xà. Làm sao lại nói không có hiệu quả với trận pháp và cấm chế được? Từ Ngôn biết xúc linh quyết không cách nào thu nhỏ được vật sống. Hôm nay coi như lần đầu tiên hắn nghe thấy xúc linh quyết rất khó thu nhỏ những thứ có chứa linh khí. Có phải Trương thí chủ tu luyện chưa viên mãn hay không? Tu luyện xúc linh quyết được tới cực hạn, có lẽ có thể thu nhỏ lại cấm chế trấn pháp một chút. Không có khả năng, việc này tuyệt đối không được. Trương Khúc rất khẳng định lắc đầu nói. Không dối gạt tiểu sư phụ, ta đã từng bái làm môn hạ của một vị tán tu hư đan chừng 10 năm, mà xúc linh quyết và phục linh quyết cũng do sư tôn của ta truyền thụ cho. ta tu luyện 20 năm, thế nhưng lão nhân gia sư tôn ta đã tu luyện trọn vẹn 60 năm. 60 năm là tu luyện pháp thuật gì cũng sẽ đạt tới đỉnh phong. Thế nhưng sư tôn ta tối đa cũng chỉ có thể thu nhỏ tài liệu luyện khí cấp thấp, mãi vẫn không cách nào thu nhỏ được một khối hạ phẩm linh thạch. Đây cũng là tiếc nuối cả đời của lão nhân gia. Nói như thế, cái loại pháp môn xúc linh quyết này nhất định không có hiệu quả với linh thạch hả? Từ Ngôn khẽ cau mày lại. Không phải không có hiệu quả, mà là một loại quy tắc hạn chế. Khó gặp được một vị ưa thích nghe chuyện xúc linh quyết, Trường Khúc đầy thoải mái nói thêm, rốt cục cũng nói ra phần tin tức không coi là quá bí ẩn này. Thiên phú sư tôn ta có hạn, đã ước định vô duyên với cảnh giới Nguyên Anh, cho nên lão nhân gia thập phần ưa thích nghiên cứu kỳ môn dị pháp. Lão nhân gia nghiên cứu xúc linh quyết cả đời, trước khi chết mới hiểu ra được một đạo lý, đó là không cách nào dịch chuyển được lực lượng thiên địa. Trương Khúc nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp. Lửa có thể dung băng, nhưng không cách nào dung đá. Nước có thể dập tắt lửa, nhưng không cách nào thổi tắt gió. Ngũ hành tương sinh tương khắc, sinh sôi không ngừng, trừ phi có thể nghịch chuyển nửa nước, đánh vỡ quy tắc thiên địa, dùng lửa diệt lửa, dùng nước tắt nước, mới có thể dùng xúc linh quyết thu nhỏ được một khối linh thạch. Đây là một phần quy tắc mà thiên địa đã chế tạo ra, không ai có thể thay đổi được. Nếu như xúc linh quyết và phùng linh quyết có thể thu nhỏ linh thạch lại, ta đây cũng không cần phải bán vài cửa hàng phòng ốc như thế này, mà dùng phục linh quyết phóng lớn một khối linh thạch bán đi chẳng phải một lần vất vả suốt đời nhàn nhã ư. Lúc đó, thân phận đệ nhất tài chủ giới tu hành không phải là dễ như trở bàn tay sao? Lúc trước Từ Ngôn còn chưa rõ ràng chuyện xúc linh quyết và phục linh quyết không có hiệu quả với những thứ chứa đại lượng linh khí. Hôm nay nghe xong Trương Khúc nói, như vậy hắn lại càng thêm hồ đồ rồi. Hắn chưa từng thử qua linh thạch, thế nhưng thần võ đạn bị hắn thu nhỏ lại rồi, lại còn chẳng tốn bao nhiêu công sức. Còn có, trong tinh hồn cấm có cực lớn lượng rắn cũng bị hắn bỏ vào trong túi trữ vật đấy. Đàm luận không lâu, Trương Khúc hỏi thăm về địa điểm khôi phục cửa hàng nguyên trạng, Từ Ngôn cười lắc đầu. Thu cửa hàng nhỏ kia vào trong túi trữ vật rồi đứng dậy cáo từ. Hắn căn bản không cần đối phương thi triển phục linh quyết. Bên ngoài phường thị, Sơn Hà Đồ đón gió dựng lên, bay về phía xa xa. Trên đường đi, Từ Ngôn không chút tập trung. Quy tắc thiên địa, lửa diệt lửa, nước tắt nước. Ai quy định phần quy tắc này? Ông trời hay sao? Từ Ngôn ngẩng đầu nhìn mây đen đầy trời, tiện tay lấy ra một khối linh thạch vận dụng xúc linh quyết, miết đầu ngón tay. Trên bầu trời xẹt qua một tia sét như thể vòm trời bị xé nứt ra. Trong tiếng sấm sét đó, thân thể Từ Ngôn khẽ nghiêng một cái, thiếu chút nữa té rớt khỏi Sơn Hà Đồ. Nhìn qua khối linh thạch nhỏ hơn móng tay trong lòng tay mình, Từ Ngôn trợn mắt, há hốc mồm. Mới vừa rồi, một vị tu luyện xúc linh quyết hơn 20 năm trong nghề còn thề non thề sắt với hắn rằng xúc linh quyết tuyệt đối không thể thi triển lên linh thạch được. Không quá nửa canh giờ sau, Từ Ngôn lại dễ dàng thu nhỏ một khối linh thạch. Còn đáng sợ hơn, Từ Ngôn khi thi triển ra phục linh quyết, ánh sáng lóe lên, linh thạch khôi phục lại kích thước như cũ. Từ Ngôn trầm ngâm một chút, lại lần nữa vận dụng phục linh quyết, thử xem có thể biến lớn một khối linh thạch bình thường hay không. Lúc này đây, dù hắn có thi triển như thế nào thì linh thạch trong tay cũng không thay đổi lấy nửa phân. Ngoại trừ khôi phục lại linh thạch bị xúc linh quyết thu nhỏ lại thành nguyên trạng, căn bản không có chuyện biến một khối linh thạch lớn lên được. Còn tưởng rằng tìm được mối mua bán, có lời không có lỗ, lại không cần vốn. Sau khi biết rõ chân tướng, Từ Ngôn đầy ảo não rồi bỗng nhiên chửi ầm lên. Rõ ràng là một tên lừa gạt, cái gì mà xúc linh quyết không có hiệu quả với linh thạch chứ? Lừa gạt hòa thượng thì thú vị lắm sao? Bần tăng vội đi cứu nương tử, nếu không

Hơn nữa băng thủ còn mang theo cả một luồng uy áp khiến cho nàng không cách nào tế ra được pháp bảo của mình. Ngay khi Hàn Thiên Tuyết sắp bị băng trưởng vỗ trúng, bất chợt có một bàn tay rất bình thường xuất hiện ở đỉnh đầu của nàng. Bàn tay có bốn ngón đánh thẳng về phía băng trưởng đang ầm ầm kéo tới. Một tiếng đổ đinh tai nhức óc vang lên bên cạnh bờ của Thông Thiên Hà. Ầm. Băng trưởng vỡ vụn hóa thành tuyết rơi đầy trời, bờ sông như có một trận mưa tuyết bao phủ xuống. Trong màn tuyết rơi, một bóng người cao gầy đứng trước người nữ tử đang ngã ngồi ở bờ sông. Bàn tay y nâng lên, chỉ vẹn vẹn có bốn ngón tay. Thiên Tuyết bái kiến sư tôn. Trong gió tuyết, lâu chủ của Thiên Hải Lâu trở người quỳ lạy, miệng gọi sư tôn. Trở về đi, nói với tông chủ, không cần phái người đến tuyết sơn trà nữa. Bóng lưng cao gầy đối mặt với sông lớn, nhẹ giọng nói nhỏ. Nữ tử phía sau hắn cũng đứng dậy vâng lệnh, hóa thành một đoàn sáng, phóng về phía xa xa. Nhanh thôi, chúng ta sẽ nhanh chóng cởi bỏ được câu nói kia. Lần này tầng cấm chế cuối cùng kia có thể bị phá vỡ hay không đây? Bờ sông không bóng người, băng vụn đã sớm tan mất, chỉ còn lại một bóng người thần bí đang khẽ lầm bầm vài điều mà không ai nghe hiểu được. Ê, quá đúng là Hoa Vương Lôi à, đoạt giải nhất sẽ được ổ mỹ nhân về, không phải Hoa Vương thì là hoa gì đấy chứ? Vạn Hàng Sơn Mạch, Đại Phổ. Phi hành đã nhiều ngày, Từ Ngôn đã sắp tới Kim Tiền Tông. Hắn nhìn thấy dãy núi kéo dài liên miên không dứt, cười lạnh thầm nói. Dồn ép nương tử nhà ta đến mức phải lấy ra cái hạ sách này. Hứa Mãn Lâu, thủ đoạn của ngươi thật là âm hiểm. Không sao, ta đã trở về. Ngươi cũng đáng chết rồi. Hứa Mãn Lâu quả thật là đáng chết, mà tam thúc Hứa Xương của gã lại càng đáng chết hơn. Từ Ngôn mang theo toàn thân sát khí trở về, đã đánh chủ ý là thu gặt tính mạng của Cừu gia. Quy củ Kim Tiền Tông, trên lôi đài sinh tử do số, cho nên cơ hội tốt nhất giết chết Hứa Mãn Lâu là trên lôi đài. Về phần thủ đoạn trên thi đấu, tông môn cũng không có hạn chế. Vỗ vỗ Sơn Hà Đồ, khóe miệng của Từ Ngôn nở một nụ cười dữ tợn. Một tên Hứa Mãn Lâu, 1800 viên thần võ đạn, có lẽ đã đủ xài rồi. Dãy núi cực lớn đã ở gần ngay trước mặt. Bên ngoài dãy núi, Từ Ngôn hạ Sơn Hà Đồ xuống, rồi đánh ra một đạo linh khí vào hư không. Gợn sóng lưu chuyển, rồi cánh cửa cực lớn hiện ra. Đại trận nhanh chóng mở ra, một tên đệ tử chấp sự ở ngoài cửa. Ngươi là kẻ nào? Đệ tử Linh Yên Các, Từ Chỉ Kiếm. Đệ tử chấp sự vừa mới xuất hiện, nhìn thấy Từ Ngôn, ánh mắt của gã khẽ động vội hỏi tiếp. Tần đệ tử rời khỏi tông môn 3 năm trước, làm sao trở thành đầu trọc rồi? Từ Ngôn không mặc tăng bào, thế nhưng tóc còn chưa dài ra, vì vậy bèn chắp tay nói. Trải qua vài biến cố, phải đặt chân nơi chùa miếu, nhập gia tùy tục, cho nên mới cạo đầu trọc. Nhiệm chứng thân phận Từ Ngôn xong xuôi, đệ tử chấp sự kia bình thản nói. Thì ra là thế, đi theo ta đi vào. Tên đệ tử chấp sự quay người đi vào cánh cổng ánh sáng, Từ Ngôn nhanh chóng nối gót đối phương đi vào. Có điều hắn không phát hiện ngay khi đối phương quay người đi vào cánh cổng ánh sáng kia, ánh mắt của gã đã hiện lên tia dữ tợn. Từ Ngôn không xa lạ gì với trận pháp thông đạo Kim Tiền Tông. Nghĩ tới cảnh gặp lại nương tử mình, trong lòng Từ Ngôn không khỏi vui vẻ ấm áp. Từ biệt 3 năm, đoạn thời gian này hoàn toàn không hề ngắn. Lúc mới đi vào tông đạo của đại trận, Từ Ngôn đang chìm vào trong tâm sự của mình. Thế nhưng một lúc lâu sau, hắn đã nhận ra khác lạ. Với trí nhớ siêu phàm của mình, Từ Ngôn nhận ra được con đường dưới chân không giống với lộ tuyến lần đầu tiên tiến vào tông môn. Rõ ràng là không cùng một đường. Vị sư huynh này, vì sao lộ tuyến đi vào của chúng ta lại không giống năm đó? Từ Ngôn nghi ngờ hỏi. Nhãn lực không tệ nha. Trận pháp được các trưởng lão gia cố một lần rồi, cho nên lộ tuyến có biến đổi. Đệ tử chấp sự kia không quay đầu lại, đi thẳng về một vầng sáng phía trước nói.

dựa vào năng lực của mắt trái, lại thêm thiên quỷ thất biến đệ tam biến, sấp quỷ nhập thần, Từ Ngôn mới dùng độn pháp vượt qua màn sáng đuổi tới đài tròn này. May mắn đài tròn cách không quá xa, nếu không, với loại độn pháp chỉ thoát ra hơn 10 trượng kia thì dù Từ Ngôn có thấy đường ra cũng không ra được. Bởi trong đại trận này không thể phi hành được, nếu không chỉ có thể bị trận pháp đuổi giết. Bắt được Hứa Lập Hoàng, Từ Ngôn lập tức đánh trọng thương gã, tiếp đó mới gác trường kiếm ngay tại cổ của đối phương, ép dẫn đường ra ngoài. Dù sao đại trận hộ sơn của Kim Tiền Tông không phải trò đùa, với bổn sự của Từ Ngôn thì không thể thoát ra được. Nếu thật sự bị lâm vào chính giữa của trận pháp thì hắn chỉ có một con đường chết. Hứa Lập Hoàng bị trọng thương, khom người ôm bụng, lảo đảo đi về phía tây. Lúc này trên mặt của gã ngoại trừ thống khổ, còn có cả một sự điên cuồng. Tuy nói Hứa Lập Hoàng chỉ là hạng vô danh tiểu tốt tầm thường, thế nhưng gã lại kiên nhẫn hơn đám đệ tử Hứa gia khác nhiều. Hơn nữa gã thừa biết thiên môn hầu tàn nhẫn thế nào, coi như có sống sót thì cũng chỉ rơi vào kết cục mất hết công lực. Gã vất vả lắm mới trở thành đệ tử tu hành, nếu phải quay về làm phàm nhân thì chi bằng chết một cách thống khoái còn hơn. Trong lòng Hứa Lập Hoàng đã ôm lấy ý niệm chết, nhìn như khuất phục nhưng kỳ thực gã đang cố đưa Từ Ngôn đến tử địa. Chỉ cần rời khỏi đài tròn này, gã và Từ Ngôn đều sẽ bị đại trận đuổi giết mà chết. Bốn phía đài tròn đầy những sương mù mù mịt, bước chân hai người càng lúc càng tiến tới gần một vùng lửa cháy ẩn ẩn trong sương mù. Ra khỏi nơi đây, sẽ tới một đài tròn khác, chúng ta cần đi cùng mới được, nếu không người sẽ rơi vào trong đại trận. Đứng ở sát mép đài tròn, Hứa Lập Hoàng cất giọng đầy đau đớn nói, hơn nữa toàn thân gã đang phát run, như thể bị thủ đoạn của Từ Ngôn dọa đến, không dám nói nhiều lời. Đi thôi. Sau lưng gã truyền đến tiếng của Từ Ngôn nói nhỏ, Hứa Lập Hoàng nghe được ánh mắt càng thêm dữ tợn, đến mức không dám ngẩng đầu lên vì sợ đối phương phát hiện ra ý đồ của mình. Đợi đến lúc Từ Ngôn đứng bên cạnh, chỉ cần cả hai bước ra thêm một bước nữa thì cầm cái chết là chắc. Bước chân hướng về phía cửa tử nhấc lên, cuối cùng lại không là cách nào bước ra được, bởi Từ Ngôn đã bên cạnh cắm trường phong kiếm đâm thẳng vào tim của Hứa Lập Hoàng. Hứa Lập Hoàng rốt cục ngẩng đầu, mang theo ánh mắt không thể tin được, lại chứa đầy nghi hoặc nhìn gã thanh niên bên cạnh mình. Lúc đó, gã mới thấy đối phương mắt trái lóe lên ánh sáng rồi biến mất. Bịch, thi thể Hứa Lập Hoàng ngã xuống, rơi khỏi mép đài tròn. Làm như ta không thấy lửa hả? Từ Ngôn quét mắt nhìn thi thể đối phương, âm thanh lạnh lùng nói. Rõ ràng Hứa gia còn có kẻ không sợ chết cơ đấy, thật sự là hiếm thấy. Vừa nói Từ Ngôn vừa trừng mắt trái lên, một đoàn oan hồn bị hắn nhốt nước trước người. Hứa Lập Hoàng đã chết, thế nhưng hồn phách vẫn còn đó. Từ Ngôn vận dụng thiên quỷ thất biến đánh ra một đạo pháp ấn, nếu đối phương không chịu chỉ đường ra thì hắn chỉ còn cách tế luyện hồn phách của đối phương thành luyện hồn. Có lẽ lấy được chút ít thông tin đường thoát ra của đại trận. Hắn ngồi xếp bằng trên đài tròn, đã bắt đầu thực hiện luyện hồn. Một canh giờ sau, hồn phách của Hứa Lập Hoàng đã hoàn toàn bị luyện chế thành luyện hồn, trôi lơ lửng trước mặt của Từ Ngôn như thể nô bộc. Phương pháp xuất trận. Từ Ngôn nhìn chăm chăm luyện hồn trước mặt ra lệnh. Hồn phách đầy mê man, qua một lúc mới bắt đầu trôi về phía đông, Từ Ngôn lập tức đứng dậy đi theo. Vận dụng quan sát mắt trái một phen, Từ Ngôn đại khái có thể xác định được lộ tuyến của luyện hồn chỉ ra, có lẽ an toàn, cho nên không nghĩ ngợi, nắm luyện hồn thả người, nhảy khỏi đài tròn. Rời khỏi đài tròn, Từ Ngôn xuất hiện trong một không gian kỳ dị. Đỉnh đầu hắn nhộn nhạo sóng xanh tựa như một màn nước, dưới chân lại là nham thạch nóng chảy, mà hắn thì đang đứng trên một cây cầu lớn bắc qua dòng nham thạch nóng chảy kia. Trận pháp. Từ Ngôn tự nói một câu, ánh mắt lóe sáng kinh người, hơn nữa mắt trái còn đang lưu chuyển nên ánh sáng kỳ dị. Hắn không tiếp xúc nhiều với trận pháp cho lắm, nhất là đại trận hộ sơn khổng lồ như vậy. Đến đây rồi, Từ Ngôn không đi tới trước nữa mà nhìn chăm chăm vào luyện hồn. Hồn phách của Hứa Lập Hoàng lúc này cũng đầy mê mang, trí nhớ lúc sống của gã đang dần dần biến mất. Lúc này gã nhìn chung quanh rồi bồng bềnh trôi về phía cây cầu lớn. Từ Ngôn đi theo luyện hồn qua khỏi nửa cây cầu, lại gặp được một đài tròn nữa. Chung quanh hắn có gió lửa gào thét, thế nhưng đài tròn là hoàn toàn không có gì. Xem ra đài tròn này chính là mắt của đại trận, chỉ cần đi theo đài tròn là rời được khỏi đại trận. Đến được đài tròn thứ hai rồi, luyện hồn lại không đi tới nữa, chỉ ngốc chát trôi lơ lửng trong trung tâm đài tròn. Đợi một lúc lâu, Từ Ngôn mới phất tay thở dài, luyện hồn của Hứa Lập Hoàng đã hoàn toàn tiêu tán. Dù là đệ tử chấp sự canh các đại trận, cũng mất đi trí nhớ thì không cách nào rời khỏi đây. Luyện hồn đã thành vô dụng, càng không thể lưu lại nên mới bị Từ Ngôn ra tay tiêu hủy. Trừng mắt trái lên nhìn khắp bốn phía, sương mù trong đại trận có thể che mắt người ngoài, không thể cản mắt trái của Từ Ngôn được. Nơi sườn đông xuất hiện những sợi mảnh như dây đàn, dây nhỏ chập chờn rợn sóng. Phía tây là xen kẽ những rừng lửa núi đao. Phía nam là một vùng đất xanh đậm cuồn cuộn như thể sóng lớn. Phương bắc tràn nhập khói bụi, mơ hồ sấm chớp chớp lé. Bốn phương tám hướng đều không phải vùng đất hiền lành gì. Từ Ngôn nhíu chặt hàng mày, lòng đầy lo lắng. Đã không còn mấy ngày nữa là tới kỳ tông môn diễn võ cuối năm, nếu như không thể ra được thì phiền toái rồi. Trận pháp. Hắn lại than nhẹ, rồi vẻ mặt dần bình tĩnh lại, dần dần phập phồng, cũng được đè nén xuống. Hắn khoanh chân, ngồi trong trung tâm đài tròn, dùng mắt trái quan sát đại trận. Nếu đã không ra được, vậy phá đại trận hộ sơn này đi vậy. Vợ chồng sắp gặp lại nhau, lại gặp phải chuyện tuyệt hiểm ngăn cách. Trận pháp huyền ảo này có thể che mất tiếng nổ tung rung trời, nhưng nếu dùng lực lượng phá trận, chẳng những không ra được mà còn phải nhận lấy trận pháp cắn trả. Trừ phi Từ Ngôn có thể một kích phá vỡ trận, bằng không mà nói tất phải nghênh đón phản kích của đại trận. Mặc dù Từ Ngôn không hiểu rõ trận pháp mạnh mẽ đến thế nào hắn cũng không rõ, nhưng hắn biết không đến mức nguy cấp tuyệt đối không thể sử dụng sơn hà pháo, bởi nếu bắn không nát được đại trận này thì hắn sẽ trực tiếp gặp phải đại trận cắn trả, chắc chắn sẽ chết. Đại trận tông môn tất nhiên xuất từ tay Nguyên Anh mà ra, Từ Ngôn không nắm chắc sơn hà pháo có phá vỡ được hay không, chỉ có thể dựa vào sức của mình tìm kiếm mắt trận kế tiếp. Trận pháp thường rất rắc rối phức tạp, hơn nữa càng là trận pháp cỡ lớn lại càng khó mà an ổn thoát ra được. Từ Ngôn chỉ lưu lại trên đài tròn thứ hai này mà đã mất phải 3 ngày trời. Ngày thứ 4, hắn dứt khoát đứng dậy, nhảy ra khỏi mặt trận từ phía tây nam của đài. Ra khỏi đài tròn, Từ Ngôn không xuất hiện trên cây cầu dài nữa mà đã ở trong một khu rừng già. Chung quanh cổ thụ che trời, chỉ có thân cây, không có cành lá. Ngoài ra, còn một con đường mòn đi thông tới một nơi xa xăm. Từ Ngôn bước đi trong rừng, mặt mày thanh lãnh, ánh mắt thêm sáng, rồi nhanh chóng biến mất trong khu rừng này. Trên đại điện Tự Linh Đường, Hứa Dương ngồi nơi sâu trong đại điện. Trước mặt lão là Hứa Mãn Lâu đang cầm một thanh trường kiếm có khảm 9 hạt châu màu lam. Mặt mày của gã mừng rỡ không thôi. Tử Mẫu Truy Hồn Kiếm cùng với Liên Hoàn Trấn Hải Châu có hai pháp khí thượng phẩm uy lực kinh người này, nhất định Hứa Mãn Lâu ta sẽ đoạt được hạng đầu trong cuộc thi lục mạch diễn võ năm nay. Danh tiếng Hoa Vương coi như nắm chắc trong tay. Thí luyện tông môn bắt đầu, Hứa Mãn Lâu cũng được trưởng bối trong nhà ban thưởng cho hai kiện pháp khí thượng phẩm chân quý nhất, hơn nữa lại là Liên Hoàn Mẫu Tử âm hiểm nhất. Hứa Mãn Lâu vốn đã được liệt vào 3 thứ hạng đầu, nay lại càng như hổ thêm cánh. Cẩn thận chút, chớ nên khinh thường. Hứa Xương âm lãnh nói, nhà đầu bảng già kia thật là không biết điều, Hứa gia ta vừa ý chính là phước phận của nó. Chiêu lôi phù, vậy mà cũng nghĩ ra được. Mãn Lâu, diễn võ tông môn lần này phải đoạt lấy hạng đầu. Nhớ lấy, ban thưởng tông môn không quan trọng bằng bảng Hồng Nguyệt. Nhất định Hứa gia ta phải nắm lấy nó cho được. Tam Thúc yên tâm, đến lúc cưới bảng Hồng Nguyệt kia về, chất nhi sẽ dạy bảo nàng ta một phen, mài mòn cái phần cao ngạo của nàng đi. Hứa Mãn Lâu mỉm cười đầy quái dị. Dù có thành vợ chồng, cũng nên lấy lễ đối đãi. Nhớ lấy, chưa đạt được mục tiêu thì tuyệt đối không được trêu chọc nha đầu kia. Hứa Sương lạnh lẽo nói, Bàng Phi Yến không sống qua mấy năm nữa đâu. Truyền thừa Bàng gia bọn ả nhất định sẽ đưa tới Bàng Hồng Nguyệt. Chỉ cần lão thái bà kia truyền tuyết ưng hồn cho Bàng Hồng Nguyệt thì cũng là lúc Hứa gia ta chính thức dương danh, đợi đến khi lão phu phá cảnh vào Nguyên Anh, luyện chế ra được pháp bảo phòng ngự tứ linh giáp rồi, thì đồng giai còn có người nào gây tổn thương được cho ta. Nói là tung hoành thiên hạ cũng không quá. Tiếng cười của Hứa Sương đầy điên cuồng, không cách nào miêu tả được, chỉ vì tập hợp đủ phần truyền thừa bí mật của tứ đại gia tộc. Trong tay lão đã phải âm thầm tiêu trừ tiền bối của Lê gia, bóp vạn ra trong tay. Chỉ còn lại một mình Bàng Phi Yến ngoan cố không chịu nhịn thì cũng đang đến thời điểm dầu cạn đèn tắt rồi. Đến đệ tử hạch tâm như Hứa Mãn Lâu cũng không cách nào biết được bí ẩn này của tứ đại gia tộc. Chẳng qua gã chỉ biết mơ hồ có liên quan về lời đồn tứ linh, chưa từng nghe đề cập tới tứ linh giáp. Không phải là chất nhi thì có ai đứng đầu chân truyền Kim Tiền Tông này được. Truyền thừa Bàng gia kia nhất định hài nhi sẽ nắm lấy được. Chẳng qua là... Hứa Mãn Lâu nghi ngờ nói, Bàng Tiếu Thành đã đến tông môn, còn có thân thủ tông sư. Chẳng lẽ truyền thừa Bàng gia không để lại cho y sao? Lão thái bà kia rất rào hoạt, ả sẽ không chặt đứt huyết mạch gia tộc mình, cho nên tất nhiên ả sẽ giao cho Bàng Hồng Nguyệt phần truyền thừa kia. Kỳ thật nhiều năm trước có lẽ Bàng gia đã phát hiện ra tính toán của Hứa gia, có điều không biết làm thế nào mà thôi. Tại một phủ động phủ khác của Tự Linh Đường, Bàng Phi Yến già nua không chịu nổi gọi nữ hài có thiên phú nhất trong gia tộc của mình tới trước mặt. Lão thần biết rõ trong lòng nhà đầu con đang suy nghĩ điều gì, dù con có oán hận ta, ta cũng vẫn chấp thuận gả con và Hứa gia. Bởi vì nơi này là giới tu hành, người cường đại mới là chúa tể của giới tu hành này. Bàng Phi Yến tháo chiếc vòm trang sức đeo trên cổ xuống, trên đó có một giọt nước nhỏ, mơ hồ như bên trong có một con ưng trắng tinh xảo, bộ dáng muốn vỗ cánh bay đi sống dậy. Truyền thừa của gia tộc là hy vọng, cũng là tuyệt vọng, còn quá nhỏ, tu vi quá yếu. Không thể thoát khỏi tính toán của đám cường giả hư đan kia đâu. Bàng Phi Yến tự tay đeo chiếc vòng cổ lên cháu gái của mình. Trong đôi mắt đục ngầu có chờ mong, cũng có lo lắng. Lão Tổ Tông, đây là gì vậy? Bàng Hồng Nguyệt trần chờ một lát bèn hỏi. Tuyết ưng hồn, truyền thừa của Bàng gia. Bàng Phi Yến mỉm cười, lại bị cơn hô khan kéo tới. Cuộc sống của vị lão nhân gia này coi như đã trải qua 200 năm thời gian, đã gần đi tới điểm cuối. Hứa gia đã tập hợp đủ ba hồn của ba con linh cầm kia rồi. Đó là đại yêu hồn mà các tiền bối tứ đại gia tộc đã phong ấn được. Chỉ thiếu thứ này nữa là Hứa Sương có cơ hội luyện chế ra tứ linh giáp. Nguyệt Nhi biết rõ vì sao lão thân phải gả con vào Hứa gia không? Chỉ khi con được gả vào Hứa gia rồi thì bọn hắn mới không âm thầm ra tay với con được. Một tiếng thở dài vang lên, chứa đựng đầy bất đắc dĩ đối với sự xuống dốc của gia tộc, cũng đầy bi ai với thế sự tàn khốc này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 112 của bộ truyện Giả Chư Khô Lòng. Nếu như sau khi nghe chuyện thấy chuyện hay, xin hãy để lại một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.